Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852, lần thứ hai xuôi nam. Từ Tử Lăng không phải là một quả quyết sát phạt người. Tâm hắn cực kỳ mềm, Trinh Tẩu cùng Vũ Văn Hóa cập cảm tình, vốn là để hắn cảm động, hiện tại hắn mình cũng bị kéo vào trận này cảm động lòng người đại hí. Thật sự là đã không có đối địch ý, Vũ Văn Hóa cập hiểm tử hoàn sinh, đối với Lý Phiệt thực lực cảm thấy khiếp sợ và tuyệt vọng. Càng phát ra coi trọng cái này đột nhiên nhô ra nhi tử. Từ Tử Lăng tu vi thâm hậu, hắn đặc biệt thiên phú là linh giác, phía trước hắn vẫn cảm thấy bất an, lúc này đã có chủng bụi bậm lắng xuống cảm xúc, hắn có thể đủ cảm thấy. Vũ Văn Hóa cập thực sự là phụ thân của hắn. Cái này lúng túng, lúc trước hắn cùng Khấu Trọng xông vào, một đường không biết sát thương bao nhiêu người. Việc này làm sao bây giờ? Lý Ngôn Cát sao chính mình nhị ca quyền lợi. Vũ Văn Phiệt nhất định phải đả kích, Từ Tử Lăng cũng phải cấp cái mặt mũi, cho nên các ngươi người một nhà có thể bình an ly khai. Nhưng trừ phi Vũ Văn Phiệt đầu hàng, chúng ta sẽ chả là địch nhân. Tiểu Lăng, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Ngươi khuyên nhủ cha ngươi, đừng lại cạnh tranh bá thiên hạ. Theo ta nhị ca mới có tiền đồ. Vũ Văn Hóa cập bất tiết nhất cố. Cả nhà bọn họ người đạt được bảo toàn. Thu nạp tàn binh ly khai Giang Đô. Rời đi chu vi không có cường đại thế lực khu. Giang Đô tạm thời bị tùy triều quân đội, Trúc Hoa Bang cùng Đông Minh phái cộng đồng chiếm giữ. Cái này phía sau đều cùng Lý Phiệt có quan hệ. Lý Uyên hắn không muốn trực tiếp nhảy đến trước sân khấu. Bọn họ ở Bắc Phương đã thế lực cực đại, đã cực kỳ chọc người kỵ hận. Nếu như ở Nam Phương nhiều hơn một khối, phi, người chung quanh cũng phải đoàn kết lại tiến công bọn họ. Còn không bằng ẩn giấu phía sau màn, mượn còn lại thế lực, duy vì Giang Đô cục diện, coi như tạm thời bị còn lại đại thế lực chiếm giữ. Cũng có thể ở chỗ này lưu lại thật nhiều ám thủ. Huống, hiện tại cục diện đã vượt quá ta tốt nhất phòng trừng lạp. Lý Uyên ẩn thân Đông Minh phái thuyền lớn, ngóng về nơi xa xăm hùng vĩ Giang Đô thành. Rất có một loại trí tuệ vững vàng thâm trầm cùng tiêu sái. Vốn chính là đảo loạn Giang Đô, để Vũ Văn Phiệt mưu phản trước giờ phát động, tổn thất càng lớn. Nhưng mà Lý Nguyên Cát ba người ở loạn chiến bên trong Giang Đô chính là nhân vật vô địch. Một đường giết rất nhiều Vũ Văn Phiệt cao thủ cùng tướng lĩnh. Cái loại này thường gặp cao thủ ở Lý Nguyên Cát trước mặt bất quá là mã sóc bia ngắm. Vũ Văn Phiệt dĩ nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, liền Giang Đô đều chiếm không được, cũng không còn nuốt vào bao nhiêu tùy triều quân đội. Lý Uyên liên hệ bằng hữu, đem danh lợi mua chuộc lòng người, cũng chiêu mộ không ít người trong bóng tối mã. Đây hết thảy là căn cứ vào Hoàng Siêu ở Bắc Phương chiến tích. Hắn đã ổn định Trường An cục diện, hắn cùng Lý Kiến Thành hai mặt chinh chiến. Đem chung quanh chiến lược yếu địa đều nhét vào trong tay. Trường An chính sự hài lòng vận chuyển, mỗi bên đều có phục hưng cục diện, một số đông người mới, chỉ có đầu đến Hoàng Siêu dưới trướng, từng trải Hoàng Siêu giáo dục, tán đến mỗi bên, để Hoàng Siêu ý chí bị rộng khắp chấp hành. Hoàng Siêu bàn tay Hòa Thị Bích, chẳng những lấy nó trợ giúp quân đội tu luyện, càng đem làm chính mình trọng yếu ấn tỷ. Hắn phê duyệt trọng yếu văn kiện, đều có thể nhìn đến, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương, phong cách cổ xưa chữ, khiến người ta có từ trong thâm tâm cảm khái cùng trung tâm. Mọi người đối với loại này chính thống tượng trưng, có loại đáy lòng nhận đồng cùng cảm động, tuy chỉ việc còn không có, trực tiếp rơi xuống Hoàng Siêu trong tay. Đây tựa hồ là thiên mệnh quan tâm cho hắn, mà Hoàng Siêu mở rộng Dương Công bảo khố, đem bên trong châu báu ban cho bộ hạ, áo giáp trang bị quân đội, khiến người ta xác nhận cái tin tức này. Hai người đều bị Hoàng Siêu chiếm đoạt. Loại này tượng trưng ý tứ hàm xúc, để hết thảy nghe qua lời đồn đãi người nói chuyện say xưa. Đây là một vị có thiên mệnh minh chủ a. Hoàng Siêu trì hạ lại là như vậy, khiến người hướng tới. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn sinh ra lòng trung thành. Chỉ mong đại quân sớm ngày đem bọn họ cứu ra nước sôi lửa bỏng. Ta còn cùng cái này nhi tử cạnh tranh cái gì? Lý Uyên mỉm cười, tước vị đều truyền cho hắn. Nếu như hắn thực sự đi một bước kia, quốc hào chẳng lẽ định vì đường? Nhà của ta mấy đại đường quốc công, nhưng là thật không có thầm nghĩ có hôm nay. Khí trời lạnh, thêm một bộ y phục. Đơn Mỹ Tiên đem nhất kiện áo choàng khoác ở Lý Uyên trên người. Còn đang suy nghĩ sự tình đâu? Thành Dương Châu đã ổn định lại. Ta ở Lưu cầu nhân thủ. Không quá hôm nay sẽ qua đây. Đến lúc đó thì càng rộng thùng thình. Lý Uyên võ võ tay của nàng. Hai người kề vai nhìn cuồn cuộn trôi đi sông lớn. Từ Tử Lăng cùng Vũ Văn Hóa cập cùng rời đi. Lý Nguyên Cát cũng không có thể khuyên hắn cách xa cha mẹ ruột. Tuy là hắn cảm giác cái này phụ mẫu tuyệt không kháo phổ. Thế nhưng hắn cũng minh bạch cùng người khác mắng đối phương phụ mẫu. Là chủng tốn công mà không có kết quả hành vi. Khấu Trọng Phi thường bực mình. Rõ ràng một đời hai huynh đệ. Từ Tử Lăng đột nhiên này thì có ra. Thật là làm cho hắn lại vui mừng. Lại lòng chua xót a. Hắn biến hóa đau thương thành sức mạnh. Từ Giang Nam kéo một chi đội ngũ. Bắt đầu cá nhân hắn đoạt địa bàn cuộc hành trình. Mọi việc đã thành. Ta quyết định trở về gặp nhị ca. Trên đường đụng tới Lý Tĩnh bị người đuổi giết. Ta đem hắn cứu. Sau lại còn cứu cái ngõa cương trại cái gì đại tiểu thư thị nữ. Đem nàng tặng trở về. Tiểu cô nương kia thích Lý Tĩnh. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình. Cái kia thị nữ tên gì? Hình như là Lý Nguyên Cát căn bản là không có làm sao lưu ý đối phương tên gì. Đây bất quá là trên đường ngẫu nhiên cứu người đáng thương. Cùng ven đường lão bá, thôn phụ, tiểu bằng hữu không có phân biệt. Bởi vì kéo tới Lý Tĩnh tình lịch sử. Hắn mới chỉ có cố sức nhớ lại. Tố tố, Hoàng Siêu thực sự thấy lao lực. Lý Nguyên Cát vui vẻ kêu lên. Đúng đã bảo cái tên này. Nhị ca ngươi thần, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Hoàng Siêu nở nụ cười nhẹ. Thể hiện rồi một cỗ huynh trưởng lực lượng thần bí. Lý Nguyên Cát không hỏi được. Không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Lý Tĩnh tự nguyện theo ta trở về xin lỗi. Cho nên chúng ta cùng nhau chạy đi. Nửa đường chúng ta lại theo người đánh nhau. Lý Tĩnh võ công của hắn quá lơ lỏng. Lại bị một cô nương cứu. Dường như gọi Hồng Phất Nữ. Nàng cũng là đến Trường An. Cho nên chúng ta đồng thời trở về. Ân, Lý Tĩnh tiểu tử này nguy. Hồng Phất Nữ cũng thích hắn. Hai người một đường cấu kết với nhau làm việc xấu. Dần dần ấm lên. Để cho ta đứng xem thật là ghê tởm. Hoàng Siêu đại chấp nhận gật đầu. Đúng vậy a, Nguyên Cát, người cũng nên nói một mối hôn sự. Lý Nguyên Cát vô cùng khiếp sợ. Nhị ca ngươi có bệnh. Vì sao đột nhiên nhảy đến lời như vậy đề? Thật sự là hiện tại đến chỗ có người cho Hoàng Siêu đưa tiền tiễn lương tiễn trang bị tiễn quân. Đội, còn tiễn nữ nhi, Hoàng Siêu cảm thấy hẳn là đem cuối cùng hạng nhất. Dạy cho những người khác đi tiêu hóa một cái. Lý Nguyên Cát căn bản là không có làm sao lưu ý đối phương tên gì. Đây bất quá là trên đường ngẫu nhiên cứu người đáng thương. Cùng ven đường lão bá, thôn phụ, tiểu bằng hữu không có phân biệt. Bởi vì kéo tới Lý Tĩnh tình lịch sử. Hắn mới chỉ có cố sức nhớ lại. Tố tố, Hoàng Siêu thực sự thấy lao lực. Lý Nguyên Cát vui vẻ kêu lên. Đúng đã bảo cái tên này. Nhị ca ngươi thần. Ngươi làm sao cái gì cũng biết. Hoàng Siêu nở nụ cười nhẹ.